hạt mưa màu lam lại tàn thành vô số hơi nước nhỏ, chảy xuôi theo luồng ánh sáng màu xanh mà rớt xuống mặt đất. Cách chương.